Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 772, không trâu bắt chó đi cày. Tại sau đó một tuần lễ trong thời gian, La Khải cùng Mạc Lam hai người nhiệm vụ chủ yếu không phải là công tác, cũng không phải qua ngọt ngào hai người thế giới, mà là cùng La Lão Đa. La Khải mẹ cùng La Tuệ du lãm kinh thành, Cố Cung, Bát Đạt lĩnh Trường Thành, Viên Minh Viên đều này địa phương, đều lưu lại người một nhà dấu chân. Vốn La Khải là ý định nhiều bồi tiếp cha mẹ quá hiếu đạo. Làm gì được ở bên cạnh ở 10 ngày thời gian, lão hai phần liền muốn về nhà. Đối với bọn họ mà nói kinh thành cho dù tốt cũng không bằng Thiểm Bắc quê quán. Bởi vì chỗ đó có quen thuộc thân nhân cùng láng giềng, quen thuộc sơn sơn thủy thủy, La Khải vô pháp miễn cưỡng, đành phải đính cao thiết phiếu, tại số 11 đưa bọn họ trở về. Tại cao thiết đứng nhập khẩu, La Khải mẹ ôm nữ nữ thân lại thân, rất là lưu luyến, mặc dù tại kinh thành mấy ngày này không hề dài, nhưng nàng cùng nữ nữ giữa cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Muốn nghe ba ba, trong trường học muốn nghe lão sư, học tập tốt, chấm ngoặc kép, nàng nhiều lần dặn dò, nghĩ nãi nãi liền cho nãi nãi gọi điện thoại, nãi nãi chờ các ngươi đã trở lại năm. Ừ, nữ nữ gật gật đầu, nãi nãi, ta sẽ nhớ ngươi. La Khải mẹ lau lau khóe mắt nước mắt, đối với La Khải nói, chiếu cố tốt nữ nữ. La Khải nói, mẹ, người yên tâm đi. La Tuệ cứ ôm một cái nữ nữ, lưu luyến chia tay. La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ một chỗ đưa mắt nhìn bọn họ tiến nhập nhà ga bên trong, đều có chút buồn vô cớ như mất. Kỳ thật La Khải rất hy vọng cha mẹ có thể ở kinh thành trường kỳ ở lại. Đáng tiếc này không thực tế, không phải là điều kiện kinh tế phương diện nhân tố, mà là quê hương khó cách. Cha mẹ người nhà sau khi trở về, La Khải lại nhớ tới Nguyên Tiên sinh sống quỹ đạo trong. Công tác một lần nữa công việc lu bù lên, hắn đừng vội lục cũng không được a. Đoạn này thời gian hắn tương đương với nghỉ ngơi, remote, sơ hạ văn hóa còn có khoái âm khoa học kỹ thuật ba cái công ty không ít chuyện đều đọng lại lấy cần. Phải xử lý, hơn nữa, tung hoành tứ hải. Tuyên truyền cũng đến chạy nước rút giai đoạn. Không có hắn đạo diễn kiêm nhân vật nam chính, rất nhiều tuyên truyền đều không có biện pháp triển khai. Hơn nữa có người so với La Khải sốt ruột nhiều. Ví dụ như Lý Mộng Như, người trôi qua tiêu sái khoái hoạt, ta đều sứt đầu mẻ chán. Ngày hôm sau vừa tới DreamWorks tân công ty, La Khải đều còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị nghe hỏi chạy đến Lý Mộng Như cầm lấy phàn nàn nói, nhanh chóng đi với ta Đầm Châu, Tương Nam TV bên kia cầm điện thoại di động ta đều cho đánh bại, hiện tại liền đi Đầm Châu. La Khải đều mộng, ta buổi sáng nha cũng còn không có soát nha, chớ đi theo ta này một bộ chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như hiển nhiên là ăn đòn cân sát tâm, không cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta hiện tại để cho người đính vé máy bay, thông báo Tương Nam TV bên kia chuẩn bị thu công tác, ngươi cũng đừng muốn chạy. La Khải nhà mình biết chuyện nhà mình, nói thật với tư cách là một vị minh tinh, hắn thật sự là không quá hợp cách. Khác nghệ nhân nhưng phàm là có phần nhân khí, cái nào không phải là đương kỳ sắp xếp tràn đầy, không có ai sẽ như hắn như vậy tùy hứng. Nghĩ đến chính mình tùy hứng cho Lý Mộng Như mang đến phiền toái, La Khải đành phải nhấc tay đầu hàng. Hảo ba, đều nghe ngươi, nhưng ta cũng không thể nói đi là đi a. Dù sao cũng phải trông nom việc nhà trong an bài một chút. Lý Mộng Như cười nói, an bài cái gì? Ta cùng Mạc Lam đã nói, trong nhà sự tình cùng nữ nữ đều giao cho nàng, còn có ngươi hành lý chờ một chút có người hội đưa qua. Đây là không trâu bắt chó đi cày sao? La Khải mặt là một cái sâu sắc, quính, chữ. Cảm giác cùng rơi vào cạm bẫy giống như. cạm bẫy nhất định là không có. Lý Mộc Như sở dĩ như vậy lòng như lửa đốt, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại vừa mới đi qua không lâu sau 7 tháng 8, cũng chính là trong kỳ nghỉ hè, trong nước trên màn hình thu xem rất nóng nảy. Chú ý độ tối cao tống nghệ tiết mục, không thể nghi ngờ là Tinh Mộng Truyền Thông cùng Tương Nam TV liên hợp chế tạo Tinh Mộng 101. Đập vào trong nước đầu bộ nữ đoàn Thanh Xuân phát triển tiết mục cờ hiệu, lấy 101 vị thiếu nữ ca sĩ cùng La Khải cầm đầu đạo sư đoàn đội vì điểm sáng. Kết hợp Tương Nam TV hùng hậu tống nghệ thực lực, này đương chân nhân thanh tú tiết mục tại tháng 7 hạ tuần truyền ra. Thu xem ngay thẳng tiếp nhảy cư đồng thời đoạn quán quân. Có thể nói là đánh đâu thắng đó, mới lạ tiết mục hình thức. Thanh Xuân tịnh lệ thiếu nữ tuyển thủ, còn có cường đại đạo sư đội hình, cùng với người xem chiều sâu tham dự đặc sắc, khiến cho 101 thiếu nữ, gió lốc tại tháng 8 nổi lên, hấp dẫn đến vô số người khí. Trước mắt 101 vị thiếu nữ ca sĩ đã thông qua biển tuyển ra, tiến nhập đến chính thức khâu A, B, C, D, E, F, 6 trở về vị trí cũ. Tại từng người đạo sư dưới sự dẫn dắt tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Tháng 9 cùng tháng 10 chính là tấn cấp thi đấu giai đoạn, mà trong đó đã có nhiều vị thiếu nữ ca sĩ trổ hết tài năng. Dựa vào từng người biểu hiện xuất sắc hoặc là tươi sáng rõ nét cá tính cùng với nhan trị, tụ họp hốc lên nhân khí, cầm giữ có bản thân đám fan hâm mộ, để cho trận này cạnh tranh tiến nhập đến gay cấn giai đoạn. Mỹ Kỳ, SNNA, Hạ Hà, Tôn Cười Cười đều mấy vị tuyển thủ block fan hâm mộ số lượng, đều nhanh so ra mà vượt một ít 2-3 tuyến ca sĩ, làm cho người ta không thể không cảm thán tống nghệ lực lượng. Tinh Mộng 101, hừng hực khí thế, tuyển thủ chủ đề trường kỳ xuất hiện ở nóng lục soát trên bảng. Mà với tư cách là này đương tiết mục luôn chủ tính sư cùng mộng tưởng đạo sư La Khải, lại là tiêu thất tại tiết mục người xem trong tầm mắt. 7 tháng 8 hắn tại Hương Giang điện ảnh, trở về lại đính hôn. Thế cho nên Tương Nam TV không thể không sửa chữa tiết mục quy trình, đưa hắn bộ phận kéo dài phóng tới tháng 9. Nếu đổi lại là khác minh tinh nghệ nhân, dám như vậy bỏ qua Tương Nam TV, kia tuyệt đối sẽ bị người sau vô tình phong sát. Nhưng đối với La Khải, Tương Nam TV phương diện cũng không dám gọi điện thoại thúc giục hắn. Nỗ lực địa, quấy rối Lý Mộng Như. Lý Mộng Như cũng là phiền đến không còn, nhưng nàng cũng không nên đắc tội Tương Nam TV. Chung quy lần này thông qua cùng Tương Nam TV hợp tác, Tinh Mộng Truyền Thông đạt được các mặt rất nhiều lợi ích. Tại trong vòng địa vị lại càng là đề thăng không ít. Cộng thêm xác thực cũng không thể lại kéo dài xuống, cho nên mới có buổi sáng hôm nay nàng bắt La Khải, Tráng Đinh, Lôi Đình hành động. La Khải không có từ chối chỗ trống, đành phải ngoan ngoãn nghe theo Lý Mộng Như an bài. Bên này công ty hỏa tốc cho hắn đính vé máy bay. Buổi chiều liền phi chống đỡ Đầm Châu, đến Đầm Châu phi trường quốc tế là hơn 4 giờ chiều. Lạc Khải cùng trợ lý xuống phi cơ mới vừa đi ra lữ khách thông đạo liền đã giật mình. Bởi vì tới đón tiếp hắn không cũng chỉ có Tương Nam TV phương diện người, còn có hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ. Lạc Khải, Tương Nam đám fan hâm mộ thực vô cùng nhiệt tình, lấy nữ hài tử chiếm đa số. Các nàng đem cửa ra phi trường vây có chật như nêm cối. Rất nhiều người giơ tiếp ứng bài cùng hoan nghênh quảng cáo. Nếu như không phải là phía phi trường mặt phái rất nhiều bảo an nhân viên duy trì trật tự, e rằng hiện trường đều không khống chế được. Tại dưới tình huống như vậy, La Khải khẳng định không thể cùng đám fan hâm mộ tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Chỉ có thể mỉm cười phất tay ra hiệu nhanh chóng thông qua. Tại bảo an nhân viên hộ tống hạ vội vàng rời đi, thẳng đến Tương Nam TV phái tới xe chạy nhanh xuất sân bay,